Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 172, C172, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bàn chân ngọc ngà của thiếu nữ có nốt ruồi son chạm nhẹ vào lá cây, trọng lượng chỉ như chuồn chuồn, chiếc lá hơi rung rinh, nhánh cây không lay động khi mũi chân của nàng ta rời khỏi chiếc lá, cơ thể uyển chuyển lập tức vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, bước một bước có thể vượt qua nửa thân cây. Nàng ta đi từ sâu trong rừng rậm tới, vượt qua những thân cây cổ thụ rợp trời, nhàn nhã như đi dạo, váy áo bay bay theo gió, bồng bềnh như tiên nữ bước ra từ sâu trong rừng già. Giữa hai hàng mày của nàng ta có một chấm đỏ, chiếc khăn lụa che khuất gương mặt xinh đẹp. Nhưng không che được đôi mắt vừa tròn vừa to của thiếu nữ xinh đẹp có nốt ruồi son nù. Cũng không che đi được sự tang thương của thời gian in dấu trong đôi mắt. Lúc này, nàng ta đã tới gần sát hồ khẩu, tiếng chém giết dữ dội đã vọng vào tai. Theo thông tin tình báo thì hiện tại, ắt hẳn đội xe của Hoang Châu Vương đã tới gần đây. 8, 9 phần 10 tiếng đánh nhau này xuất phát từ đội xe của phủ Hoang Châu Vương. Kỳ thật, thiếu nữ xinh đẹp có nốt ruồi son rất tò mò về thực lực của phủ Hoang Châu Vương. Theo thông tin nàng ta nắm được thì khi cửu hoàng tử Hoang Châu Vương bị đuổi ra khỏi đế đô, bên người chỉ dẫn theo hai võ tướng hạng 3. Mặc dù hai người võ tướng đó là con cháu nhà tướng, bắt đầu rèn luyện gân cốt từ nhỏ, tu luyện chân khí nội gia gia truyền nhưng thiên phú chỉ bình thường. Có lẽ cả đời chỉ là võ tướng hạng 3, dựa theo tài liệu mà hoàng đế cho nàng ta thì hai võ tướng ấy tên là Lô Tụ và Cao Phi, bọn họ vốn là bông hoa trong nhà kính, chưa từng đi chinh chiến xa nhà, cũng chưa từng tu luyện trong giang hồ. Bọn họ chỉ sinh tồn trong hoàng cung, định bụng nương nhờ thái tử, dựa hơi quan hệ để đi lên tới đỉnh cao cuộc đời. Nhưng bọn họ quá xui xẻo khi đã nhìn thấy cảnh thái tử bị cửu hoàng tử dọa sợ tới độ tè ra quần. Nếu như sau này thái tử đăng cơ, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ mà thái tử không muốn nhắc tới. Nhưng nếu thái tử ra tay giết bọn họ thì sẽ đắc tội Cao gia và Lô gia. Cho nên, hai tên võ tướng tâm thường này mới bị đưa cho Hoang Châu Vương để người của thái tử sẽ dễ tê chết tất cả chung một mẻ. Còn về phần trăm tên thương binh đi theo Hoang Châu Vương, theo như tài liệu của quân bộ ở đế đô ghi chép thì trong người bọn họ đều đã trúng binh độc của người Thiên Lang, phải dùng thuốc giải độc tốt nhất trong hoàng cung mới có thể chữa được. Nhưng thuốc đó được điều chế từ toàn những dược liệu quý báu chuyên dành riêng cho hoàng đế và quý nhân trong cung sử dụng, sao có thể để cho những tên lính quèn không quyền không thể dùng được. Cho nên, quân bộ không dám thỉnh cầu, đành để đám lính quèn ấy chậm rãi chờ chết. Theo quân y của quân bộ dự đoán, trên hành trình sóc này đi tới Hoang Châu, độc tố trong cơ thể những thương binh này sẽ nhanh chóng ngấm vào xương, đẩy nhanh tốc độ chết của bọn họ. Cho nên, trong kế hoạch của thái tử, trăm tên thương binh này chẳng những không hề có sức chiến đấu mà còn là vật cản gây thêm rắc rối cho Hoang Châu Vương Hạ Thiên. Từ tất cả các thông tin hiện nắm được thì hiện tại bên cạnh Hoang Châu Vương chỉ có hai võ tướng tâm thường và đám thương binh vô dụng, sức chiến đấu xấp xỉ bằng không. Còn đám hộ vệ của phủ Tư Mã thì có thể coi như không ồn tại cũng được. Ấy vậy mà, sau khi cửu hoàng tử được phong làm Hoang Châu Vương, rời khỏi đế đô, mọi chuyện hắn làm đều nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, đội xe của phủ Hoang Châu Vương giết được sát thủ đồng bài mà thái tử sai đi ám sát ở Bảo Đào Hoan. Ngay sau đó, ở núi Nhị Long, hắn lại tiếp tục phá được cạm bẫy mà thái tử giăng ra. Diệt được bọn ác phỉ, gờ yết chết tử sĩ của thái tử, khí thế 10 phần, đánh 3 trận thắng cả 3. Một vương gia thư sinh, hai võ tướng hạng soàng, 100 binh sĩ bị thương, không còn sức chiến đấu, tại sao đội ngũ như vậy lại có thể bách chiến bách thắng? Thật kỳ lạ, trừ phi cửu hoàng tử Hoang Châu Vương kia có thể phun đao kiếm ra bằng miệng, biến thành một thứ vũ khí hình người, đao thương bất nhập. Hoặc là có người đang giúp đỡ đội xe của phủ Hoang Châu Vương. Nhưng, người đó là ai? Trên đường đi, thám tử tiếp cận đội xe của phủ Hoang Châu Vương đều đã chết. Cho nên, không ai biết trong đội xe của phủ Hoang Châu Vương có người như thế nào. Không có gì phải nghi ngờ, chắc chắn đó là một cao thủ hộ đạo nên mới có thể xử lý hết toàn bộ thám tử xung quanh đội xe. Cho nên mới có thể bách chiến bách thăng. Cho nên Hoang Châu Vương mới có sức mạnh để tuyên chiến với ác phỉ trong thiên hải. Hôm nay, nàng ta mang theo ý chỉ của hạ đế, tự mình đến đây xem thử xem rốt cuộc bên cạnh Hoang Châu Vương có ai đang hộ đạo. Nàng ta muốn đích thân nhìn xem, cửu hoàng tử Hoang Châu Vương Hạ Thiên có thích hợp chấp hành nhiệm vụ kia hay không. Nàng ta tin chắc, thiên hạ này không có ai có thể ngăn mình tiếp cận đội xe của phủ Hoang Châu Vương. Hôm nay, nàng ta muốn người hộ đạo của phủ Hoang Châu Vương quỳ trước mặt mình. Thần phục hay là chết? Thiếu nữ xinh đẹp có nốt ruồi son hất mái tóc dài đen nhánh lên, suối tóc đen bay múa theo gió. Cách chương.